Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Hoa Gia Bí Mật. Tiểu Kim đem Hoa Gia Đại Môn phá hư, rước lấy Hoa Gia hộ vệ giận dữ, bất quá nó thể trạng quá lớn, lại cực kỳ hung hãn. Những người này nhất thời sững sờ ở đây, mà loại này trần chờ chỉ là ngắn ngủi. Bởi vì Hoa Gia gia chủ sớm đã phi thân mà đến, cũng ra lệnh một tiếng, muốn đem cổ mộc cùng đầu kia huyền thú cầm xuống. Kỳ thật Hoa Gia cho tới nay đều rất điệu thấp, nhưng đại môn bị phá hư, là tượng đất cũng có hỏa khí a, cho nên vị này Hoa Gia gia chủ từ bên trong ra, mang theo nộ hỏa, mà lại võ vương đỉnh phong tu vi bỗng nhiên bộc phát. Đầu tiên hướng về Tiểu Kim vọt tới, hiển nhiên đây là mặc kệ đối phương là ai, trước cầm xuống lại nói. Cổ mộc thấy thế, cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, điệu thấp Hoa Gia vậy mà cao điệu như vậy, cái này khiến cầu mong gì khác chi không được. Lập tức kêu gọi Tiểu Kim, lời nói đều không nói một câu, cái này muốn ở trước cửa cùng Hoa Gia gia chủ đánh. Đứng ở bên ngoài võ giả thấy thế, lập tức phấn khởi, Hoa Gia gia chủ quá anh minh, cũng không có như Bạch Gia như vậy, đóng cửa lại không để đại gia nhìn. Bất quá, hắn cũng muốn đóng cửa lại, có thể cửa bị phá hư, cũng bất lực. A, đi vào Hoa Gia, cổ mộc còn chưa nói câu nói, bây giờ liền bắt đầu đánh lên, nhưng Hoa Gia gia chủ là võ vương đỉnh phong tu vi. Hắn cùng Tiểu Kim phối hợp xuống căn bản không phải đối thủ. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ vụng trộm đem thực lực bộc phát. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cổ mộc đem thực lực mở ra sau khi trực tiếp đem Hoa Gia gia chủ đánh ngã trên mặt đất. Hoa Gia gia chủ bị cường hãn thực lực của hắn đổ nhào trên mặt đất. Nộ hỏa chi phối đại não lập tức thanh tỉnh. Cả kinh nói. Ngươi là ai? Cổ mộc có chút im lặng, tình cảm đánh nửa ngày con hàng này còn không biết chính mình là ai. Thế là nhún nhún vai, nói, cổ gia, cổ mộc, cổ gia. Hoa Gia gia chủ nghe vậy, lập tức nhớ tới vài ngày trước vào thành Tân Tấn gia tộc. Làm sao có thể, cái này Tân Tấn gia tộc, vậy mà lại có võ vương cường giả tối đỉnh, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Hoa Gia gia chủ triệt để chấn kinh, cổ mộc phủi tay, đem ánh mắt nhìn về phía Hoa Gia nội viện, khóe miệng một vòng cười lạnh, tiếp theo nhàn nhạt nói ra, Hoa Gia cũng bất quá như thế, lời nói này rất ngông cuồng. Hoa Gia hộ vệ từng cái sắc mặt tái xanh, Khổ Đại Cừu Thâm nhìn xem hắn, bất quá cái trước nhóm không có động thủ đem ra hỏa này chặt. Dù sao gia chủ đều bị chơi ngã, bọn hắn cùng tiến lên cũng là chịu chết a. Đem Hoa Gia gia chủ đánh bại, cổ mộc cũng không có ở đây dừng lại, mà là mang theo Tiểu Kim rời đi. Bất quá trước khi đi, hắn lại hướng về Hoa Gia gia chủ nói ra. Hoa Gia chủ, nội viện bị giam thiếu nữ, trước khi trời tối thả, Hoa Gia gia chủ vừa mới chật vật từ dưới đất đứng lên. Nghe được cổ mộc lời nói, sắc mặt xôn xao đại biến, cái này nam nhân chẳng lẽ phát hiện, nhìn xem dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Hoa Gia gia chủ không lo được thương thế, mà là vội vàng đi hướng nội viện cái nào đó gian phòng. Hai tay đập vào trên vách tường, liền thấy trong đó hiện ra một màn ánh sáng, quang mạc sau khi xuất hiện, Hoa Gia gia chủ liền đi vào. Quang mạc bên trong là một mảnh 100 mét vuông không gian. Mặc dù địa phương nhỏ, nhưng bên trong đồ vật cũng không ít. Phần lớn đều là lồng sắt. Lồng bên trong có rất nhiều sắc mặt vàng như nến thiếu nữ. Các nàng rúc vào với nhau. Hai con người vô thần, tràn ngập e ngại. Mà ở đây, một cái sắc mặt trắng bệch thiếu niên khoanh chân ngồi ở trong đó. Tựa như tại tu luyện. Cùng lúc đó, trước người hắn ngồi một cái bộc lộ cõng thiếu nữ, giờ phút này hai mắt nhắm chặt, thiếu niên hai tay dán tại thiếu nữ trên lưng. Có một cỗ linh lực đang lưu động, mà cái sau thân thể thì đang không ngừng run rẩy. Thanh tú khuôn mặt cũng càng thêm vặn vẹo. Sơ qua, ngưng tụ tại trong tay thiếu niên linh lực bắt đầu thuận kinh mạch hướng về hắn thân thể tràn vào. Mà kia thống khổ thiếu nữ cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất. Cũng chính là ở thời điểm này, Hoa Gia gia chủ đi đến. Thiếu niên vừa mới điều tức tốt, nghe được bước chân bên trên, có chút mở ra hai con ngươi, nhìn thấy người đến có chút kinh ngạc nói ra: "Cha, làm sao ngươi tới rồi?" Hoa Gia gia chủ sắc mặt khó coi mà nói: "Nhu Nhi, chúng ta căn này ngăn cách ý niệm cấm trận đạo bị người phát hiện." "Làm sao có thể?" Thiếu niên nghe vậy khẽ giật mình. Hoa Gia gia chủ vội vàng đem vừa rồi tại bên ngoài phát sinh một màn nói ra. Thiếu niên nghe vậy, sắc mặt trở nên âm trầm, cuối cùng cắn răng nói: "Cổ gia khinh người quá đáng. Nhu Nhi, bây giờ không phải là thảo luận việc này thời điểm. Kia cổ gia dòng chính trước khi đi lưu lại, hiển nhiên đã nói rõ, hắn biết ta Hoa Gia bí mật. Cha, làm sao bây giờ?" Thiếu niên cũng ý thức được sự tình trọng điểm ở đây, thế là vội vàng lo lắng hỏi: "Căn này có được cấm trận đạo gian phòng, là Hoa Gia bí mật, mà cổ mộc trước khi đi nói không thể nghi ngờ đã bị hắn khám phá. Hoa Gia có một bản võ công, phương pháp tu luyện thì là dùng thiếu nữ làm dẫn, mặc dù không phải nhất là âm độc thái âm bổ dương, nhưng dùng người vì tu luyện võ công, tại Thượng Vũ Đại Lục thuộc về cấm kỵ, cho nên chuyện này không thể bị ngoại nhân biết. Nhưng hôm nay cổ mộc dò xét phá, Hoa Gia gia chủ tự nhiên biết sự tình đã bại lộ. Nếu là truyền đi, khẳng định đối với mình gia tộc rất bất lợi." Thế là tại trầm ngâm nửa ngày, hắn vô lực khoát khoát tay, nói ra: "Đến ban đêm, đem những người này ký ức xóa đi." "Thả?" Thiếu niên nghe vậy, sắc mặt biến khó nhìn lên. Hắn biết phụ thân đây là dựa theo cổ gia dòng chính nói tới đến xử lý. Lập tức trong lòng rất là khó chịu. "Nhu Nhi, tu vi của người này đã đạt võ vương đỉnh phong. Hơn nữa còn có một đầu khế ước thú. Chúng ta Hoa Gia không thể trêu vào." Nhìn thấy nhi tử không cam tâm, Hoa Gia gia chủ bất đắc dĩ nói: "Tại cùng cổ mộc giao thủ thời điểm, chính mình căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Cái này khiến hắn hiểu được, người này thực lực cực kỳ khủng bố, mà lại khoảng thời gian này có quan hệ cổ gia tin đồn. Hắn cũng đã được nghe nói, chỉ sợ hậu trường chính là La Gia. Loại gia tộc này cùng loại người này, Hoa Gia cho dù tại Thanh Vũ Thành là tứ đại gia tộc cũng không thể trêu vào a. Thân là nhất gia chi chủ, nếu như ngay cả hình thức đều thấy không rõ lắm, chỉ sợ cũng sẽ không ở Thanh Vũ Thành đặt chân, trở thành tứ đại gia tộc một thành viên." Thiếu niên không nói, chỉ có thể nắm chặt song quyền. Lại nói cổ mộc rời đi Hoa Gia, những cái kia ở bên ngoài quan sát võ giả từng cái trợn mắt hốc mồm. Sơ qua đi, có người lấy lại tinh thần, cả kinh nói: "Các ngươi vừa rồi có cảm giác hay không đến một cỗ cực mạnh võ đạo khí tức?" "Cảm thấy, cỗ khí tức này giống như đã đạt tới võ vương đỉnh phong, chẳng lẽ cổ gia dòng chính che giấu tu vi?" "Hẳn là đi, nếu không Hoa Gia gia chủ cũng sẽ không chật vật như thế bị đánh ngã xuống đất." Đám người suy đoán ra cổ mộc tu vi về sau, hắn trong lòng rung động có thể nghĩ, thật phải có trò hay nhìn. Biết được cổ gia dòng chính chân chính thực lực, một số võ giả lập tức phấn khởi nói: "Tại vừa rồi, bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy cổ mộc đi tìm tứ đại gia tộc, khẳng định phải chịu đau khổ. Mà bây giờ, cái này nam nhân lại có võ vương đỉnh phong thực lực. Hiển nhiên như thế biến cố, để bọn hắn không có dự liệu được. Nếu như tăng thêm khế ước thú, cổ gia dòng chính thực lực chỉ sợ thật có thể đem tứ đại gia tộc từng cái cho thiêu phiên. Khó trách hắn sẽ như thế phách lối. Nan quan hắn dám gây sự với tứ đại gia tộc. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người minh bạch. Nguyên lai tiểu tử này ngay từ đầu ngay tại giả heo ăn thịt hổ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.